Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 37, thuận lợi chạy trốn, cha nữ nổi ác niệm. Gocchuyenaudio.com. Edit, Sally Đinh Tử, Hỷ Nhi, Linh Nhi ba người ăn no xong. Lại ở trong phòng đợi một hồi. Thẳng đến buổi trưa, ba người thu dọn một chút. Tính tiền, liền vội vã rời khỏi phòng. Lúc này Phúc Vân Lâu có vài khách nhân đi ra ngoài. Dòng người hơi có vẻ chen chúc. Đinh Tử ba người ngay trong đám người. Những khách nhân lục tục tuôn ra. Hắc Y thị vệ thủ ở bên ngoài lúc này căng thẳng thần kinh nhìn phía cửa Phúc Vân Tửu Lâu. Đang nhìn hướng Đinh Tử chờ người. Mâu quang rõ ràng lóe ra ánh sáng hung tàn. Đinh Tử kéo Hỷ Nhi. Linh Nhi theo phía sau cùng một người mập mạp rõ ràng là công tử quần áo lụa. Đám người kia cười đùa nói đến tin đồn thú vị mấy ngày nay. Nghe nói Thêu Vân Lâu gần đây tới mấy cô nương mới. Lớn lên như hoa như ngọc, chọc người chiều mến, ngày nào đó đi xem a. Bên cạnh một người cười gật đầu. Không sai, ta cũng nghe nói, đang có ý đi vào. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Liền hôm nay đi, ai, các người tin tức linh thông a, không nói ta cũng không biết. Đêm nay muốn ngoạn thật thống khoái. Mấy người bộc lộ nụ cười dâm đãng. Hoàn toàn không chú ý ba người Đinh Tử ở sau cùng. Đinh Tử cùng người khác hòa đi chung. Đám Hắc Y thị vệ kia sợ các nàng mượn cơ hội đào tẩu. Bất chấp âm thầm theo dõi. Dẫn theo tên xông lên liền muốn bắt người. A, giết người rồi. Đinh Tử thấy vậy, con ngươi lãnh liệt nhíu lại. Phanh đạp cho tên béo tốt quần áo lụa là người ăn mặc giàu sang nhất. Người nọ bị đạp một cái lảo đảo. Tức giận sùi bọt mép, hầm hừ xoay người, liền nhìn thấy một đám hắc y nhân nổi giận đùng đùng đi lên. Trong tay còn cầm lợi khí, chúng ăn chơi trác tang, sống phóng túng, lành nghề, nhìn thấy này nhưng có chút chân mềm, người béo tốt hoảng sợ, lập tức định thần lại, đàn ác tặc này, lại dám đánh ra ra, đều lên cho ta, ai đánh thắng thì được ra ra trọng thưởng, chúng thiếu ra ở bên người. Mặc dù kinh sợ đám thị vệ vây quanh này, Hắc Y thị vệ có sát khí, nhưng nghe đến trọng thưởng lại kiên trì xông tới. Phanh, đầu lĩnh hồi chân đá bay một người, người hai phe cứ như vậy đánh nhau. Đinh Tử ba người sớm nhân cơ hội ly khai. Thủ lĩnh Hắc Y thị vệ bên kia thời khắc chú ý Đinh Tử. Giận dữ, lại xoay tay lại đánh bay một người, liền muốn đuổi theo, mập mạp thiếu gia kia thấy mình bị người đánh. Mặt không chút ánh sáng, trên mặt tức giận biến dữ tợn đến run, chỉ vào đàn thị vệ mắng to, các ngươi là ai, dám bên đường hành hung, còn dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Mập mạp dứt lời, một công tử quyến rũ bên cạnh nói, các ngươi thế nhưng không biết đại danh Điền công tử, hắn chính là chất tử, cháu trai của hoàng hậu, con trai trưởng đương triều thái sư Điền Khinh Áo. Điền tiểu đại, Sally, cái tên này sao nó mắc cười thế cô biết, đã tiểu rồi con thêm đại, các ngươi thế nhưng đánh thân thể kim tôn ngọc quý của hắn. Không biết sống chết, quần chúng vốn muốn xem náo nhiệt liên tục hút khí, Hắc Y thị vệ kia cũng ngây ngẩn cả người, vừa đi gấp thật đúng là không chú ý kinh người nhắc tới tình. Quả nhiên cảm thấy béo công tử này có chút quen mặt. Nhưng không phải là Điền Khinh Áo kia sao? Chính mình tuy là thị vệ Lâm Vương Phủ, thị vệ bên người quận chúa Lâm Giai Thiên phái tới, nhưng ở Lâm Vương Phủ hắn cũng chỉ là một nô tài. Cùng thân phận Điền Khinh Áo này có thể nói là trên trời dưới đất. Thì ra là Điền công tử, hạ quan Lâm Hoành triển bái kiến công tử, hạ quan là đội trưởng thị vệ Lâm Vương Phủ, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Thật sự là vì truy ba kẻ xấu, vô ý xông tới Điền công tử, Lâm Hoành triển tự báo thanh danh Lâm Vương Phủ, quả nhiên thấy trên mặt Điền Khinh Áo hơi thay đổi. Lâm Vương là tam vương chi nhất đại tề, cũng là một vị vương khác họ duy nhất, đương triều hoàng thượng đối Lâm Vương thập phần coi trọng, mọi người liên đới Lâm Vương Phủ có vẻ là cao nhân. Này đàn quần áo lụa cũng có chút sợ. Chỉ là Điền Khinh Áo lòng lại tràn đầy không muốn, hắn vừa rồi thế nhưng bị đạp, Lâm Vương quyền cao chức trọng thì thế nào, hắn đối Lâm Vương còn có thể cung kính, nhưng đàn nô tài dựa vào cái gì đánh hắn? Ba kẻ xấu, ở chỗ nào, bản công tử thế nào không thấy được? Điền Khinh Áo nhìn bốn phía xung quanh, trên đường người cũng không phải ít, có thể nói có kẻ xấu lại một cũng không thấy. Điền công tử quý nhân mắt cao, ba kẻ xấu kia chính là theo bên người các ngươi tránh được. Lâm Hoành Triển có chút lo lắng nhìn bốn phía, chỉ thấy một y phục quen thuộc hiện ra ở góc đường. Nhấc chân liền muốn chạy đi, đứng lại cho ta, bên đường mang binh khí đánh người, còn đánh bản thiếu gia. Tùy tiện biện lý do là nghĩ chạy, ngươi thật coi bản thiếu gia là người ngu tùy tiện để các ngươi ô nhục như vậy. Điền Khinh Áo dương lên tay, hắn lệnh thị vệ bên người cấp tốc đem Lâm Triển Hoành vây quanh. Trong mắt Lâm Triển Hoành hiện lên lạnh ý, trong lòng hừ lạnh, ngươi không phải là người ngu ngốc sao? Nhưng ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. Điền công tử thật là hiểu lầm, một cước kia không phải tại hạ đá. Còn nói không phải ngươi, ta chỉ nói đánh người, ai nói người nọ đạp ta, ngươi há mồm liền chối thì tự khai chính là ngươi làm. Điền Khinh Áo mặc dù không làm việc đàng hoàng, nhưng càn quấy này vẫn còn có chút công phu, ngươi tới a, hắn dám đá thiếu gia ta, liền để một mình ta đánh hắn 10 quyền, cho hả giận, ngươi, Lâm Triển Hoành tức giận mặt xanh đen, thân là đội trưởng thị vệ Lâm Vương Phủ. Hắn khi nào bị quần áo lụa này khi dễ như vậy? Chỉ là ba người kia hiện tại biến mất vô tung. Điền Khinh Áo bị đánh, quay đầu liền nhìn hắn nâng kiếm đánh tới. Hắn là có miệng nhưng không thể phân trần a, Điền công tử. Này được không? Bên cạnh quần áo lụa cũng có chút lo lắng nói. Đây chính là người Lâm Vương Phủ a, Điền Khinh Áo nghe hắn vừa nói lại càng sinh khí. Người Lâm Vương Phủ thì thế nào? Hắn là có thể để bị đánh mà cho qua sao? Đánh cho ta, dám đảm đương hành hung. Đánh người, đây là đối hoàng thượng bất kính. Đánh, hung hăng đánh, Điền Khinh Áo vừa gọi. Lâm Triển Hoành đều gục đầu xuống. Điền phủ thị vệ lập tức vây quanh Lâm Triển Hoành. Bắt đầu quyền đấm cước đá. Đám thị vệ này so với đám thị vệ Lâm Triển Hoành võ công cao cường kém xa lắc. Quyền cước càng không có bao nhiêu đau. Nhưng là lòng tự trọng của hắn chịu nhục nghiêm trọng, thầm hận Điền Khinh Áo làm dối. Càng đem đinh tử ghi hận trong lòng, thề muốn bắt đến, hắn, bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà chờ Lâm Triển Hoành thoát khỏi Điền Khinh Áo chạy về phía đinh tử biến mất. Nhìn đường đầy cửa hàng không bóng người, tức giận còn kém chút là quyệt kiếm trong tay. Lục soát từng nhà cho ta. Đại nhân, mạo muội lục soát như vậy không tốt à, phía sau thị vệ nhỏ giọng hỏi nói. Ngu xuẩn, ngươi không cha sao, cha sẽ không sao, còn cần bản đại nhân dạy ngươi. Lâm Triển Hoành vừa mới bị thức hiện chính là lúc nổi giận. Thị vệ này đã bị tai bay vạ gió, lại ủy khuất nghe lệnh hành sự. Lâm Triển Hoành đứng giữa đường, đôi mắt lệ quét đoàn người. Dọa rất nhiều phu nhân tiểu thư mau đi ly khai. Trong này cũng bao gồm Hỷ Nhi, Linh Nhi, đinh tử đã thay đổi y phục. Lâm Triển Hoành chỉ là lãnh mày quét ba người đinh tử một cái. Lại thu hồi tầm mắt, hắn muốn truy người là một nam hai nữ. Này cũng không phải là đám hắn tìm. Đinh tử ba người bình yên ra đường. Hỷ Nhi, Linh Nhi che không được hưng phấn đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đinh tử quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Triển Hoành đen mặt tứ hạ mệnh lệnh thủ hạ tuân tra. Căn bản không chú ý tới các nàng. Hồi phủ, góc đường bên kia, trong một chiếc xe ngựa tinh mỹ, hiện lên thanh âm nghi hoặc. A tiểu thư, ba người kia hảo nhìn quen mắt a, đúng rồi. Người đi đầu kia không phải là phế vật đại tiểu thư đinh tử trong phủ biểu tiểu thư sao? Ai, đinh tử, màn xe ngựa bị sốc lên. Mã Ngưng Nhi vốn vì Lâm giai nhân xinh đẹp kia tức giận mà nổi ác niệm. Nàng làm sao xuất phủ, bất kể như thế nào, trực tiếp đi thị lang phủ. Mã Ngưng Nhi dứt lời, các nha hoàn bên người che miệng cười trộm. Trước đây tiểu thư thường thường khi dễ đinh tử, các nàng đàn nha hoàn này tự nhiên cũng qua tay. Lần này tiểu thư bị chọc tức, phế vật đinh tử kia lại gặp xui xẻo a, ha ha ha. Các nàng lại có thể tay đánh chân đá vị tiểu thư tự cho mình siêu phàm này. ngẫm lại liền thoải mái. Cảm giác đã nghiền, thật muốn nhanh lên một chút chạy tới. Một xe tiểu thư, nha hoàn, trong mắt đều hiện lên ác niệm. Trong đầu đã lóe ra hình ảnh khi dễ Đinh Tử. Cách Trương.